Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3028, chương 3033, bắt đầu. Các ngươi chỉ có 2 lần cơ hội, 2 lần về sau, nhưng còn chưa luyện chế thành công. Như vậy các ngươi liền cần lui ra trận đấu, mà đồng dạng. Luyện chế đan dược không có khả năng cho các ngươi vô hạn thời gian luyện chế đi xuống. Vì vậy, tại các ngươi bên cạnh còn có một cái to lớn đồng hồ cát. Đó là trận đấu thời gian, xa lậu trung hạt cát lậu tẫn, mà không có luyện chế ra đan dược người. Đồng dạng là thất bại. Các ngươi, rõ ràng à, đan thần bình tĩnh con ngươi tại trên thân mọi người đảo qua. Thần sắc bình tĩnh. Đúng, tại chung quanh nơi này, hơn ngàn đạo thanh âm, giống như lôi phạt hàng thế, giống như tiếng oanh minh không ngừng. Đã là như thế, như vậy cái này vòng thứ nhất khảo hạch chính thức khảo thí. Hy vọng chư vị tự giải quyết cho tốt. Nói đến đây, đan thần khóe miệng vẩy một cái, người nào đều không nhìn thấy. Đan thần khóe miệng ở giữa có một đạo rất nhỏ đường cong. Theo đan thần tuyên bố, cái này toàn bộ tràng diện, nhất thời có tiến lên phía trước nói tia lửa bất ngờ xuất hiện. Những thứ này tia lửa ngũ quang thập sắc, đủ loại màu sắc hình dạng, tràng diện vô cùng hùng vĩ, phảng phất như là cái kia pháo hoa nở rộ đồng dạng. Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng tế ra bản thân hỏa diễm, mà chính là đem đan phương này cầm ở trong tay. Cẩn thận nghiên, phán đoán đan phương muốn luyện chế là đan dược gì. Đan phương là giả, là tàn thứ phẩm, thì liền đan phương bên trong linh dược phân lượng đều là không đúng. Tùy tiện dựa theo bên trên đồ chơi luyện chế sẽ chỉ làm chính mình thất bại. Mà đồng dạng, đan phương bên trong còn thiếu khuyết một số dược tài. Những dược liệu này muốn đến chỉ có 1 vị đến 2 vị, cũng sẽ không có quá nhiều. Không phải vậy lời nói, người nào cũng làm không được bổ đủ đan dược này. Huống chi, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu là 2 lần cơ hội đều thất bại, vậy coi như phiền phức. Hắn cũng không muốn thất bại. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Hạ Minh thông qua đan phương biết, cái này luyện chế một viên thuốc mà sinh sôi không ngừng đan. Cái này sinh sôi không ngừng đan là một loại so sánh đặc biệt đan dược. Bực này đan dược có thể cho ngươi linh khí khôi phục nhanh chóng. Là một loại vô cùng chân quý đan dược. Chỉ bất quá tại ngày hôm đó thường, cũng rất ít có luyện đan đại sư đi luyện chế sinh sôi không ngừng đan. Bởi vì luyện chế sinh sôi không ngừng đan chi phí này ngang đắt một chút. Tuy nói hiệu quả không tệ, nhưng là những thứ này luyện đan đại sư lại là tìm tới sinh sôi không ngừng đan vật thay thế. Tại chất lượng này phía trên, có lẽ không bằng sinh sôi không ngừng đan, nhưng là đan dược này thắng ở giá cả rẻ tiền. Tại về dược hiệu cũng chỉ là so sinh sôi không ngừng đan kém một chút mà thôi. Hắn, trên cơ bản giống nhau. Vì vậy, dần dà, mọi người liền trực tiếp từ bỏ sinh sôi không ngừng đan, cải luyện chế hắn đan dược. Vì vậy, tại rất nhiều luyện đan đại sư học tập đan phương thời điểm, cũng rất ít học tập cái này sinh sôi không ngừng đan đan mới. Dù sao bực này đan dược không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho dù là học được cũng là lãng phí thời gian, mà lần này khảo hạch cũng là khảo hạch một số vắng vẻ đan phương. Mục đích cũng là nhìn xem những thứ này luyện đan đại sư kiến thức. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, luyện chế sinh sôi không ngừng đan chỗ cần dược liệu một loại có 8 loại. Cái này 8 loại dược liệu bên trong nhất muội là tương đối chân quý. Hắn lại là tương đối phổ biến, cho dù là phổ biến, chi phí này vẫn tương đối cao một chút. Hạ Minh tuy nhiên học qua rất nhiều đan phương, cũng học qua rất nhiều luyện đan tâm đắc. Nhưng là hệ thống truyền cho hắn chỉ là cơ sở, cũng không phải là nói chỉ cần là có đan dược hắn liền có thể luyện chế. Hắn cũng cần quan sát, chỉ có thể nói hệ thống cho hắn đánh xuống nền móng vững chắc. Chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể căn cứ đan phương đem đan dược luyện chế ra tới. Cái này sinh sôi không ngừng đan đối với hắn mà nói cũng là có chút lạ lẫm. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Hắn bản thân liền là đỉnh phong luyện đan đại sư. Huống chi còn có như thế nền móng vững chắc. Cái này một cái nho nhỏ sinh sôi không ngừng đan. Chỉ cần nghiên cứu một lát, một bên có thể dài. Hạ Minh đem cái này sinh sôi không ngừng đan dược phòng trí nhớ trong đầu. Sau đó đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn dựa theo trong đầu của mình thấy qua linh dược, từng cái làm so sánh, cái này 8 chồng linh dược rõ ràng là không đúng, bởi vì bên trong thiếu khuyết nhất muội, mà hắn chính yếu nhất muốn làm, chính là tìm tới cái này sau cùng nhất muội thiếu thốn linh dược. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội luyện chế ra đan dược. Hạ Minh nhắm mắt lại, không ngừng ghép lại lấy cái này đan phương, mà còn lại người, cũng toàn bộ đều là mặt lộ vẻ trầm tư, có ít người lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, lần này bù đắp đan phương luyện đan, cũng là đang khảo nghiệm một người vận khí. Nếu là người trước đó thấy qua bực này đan phương, như vậy người thì kiếm bộn, dù sao cái này độ khó khăn so với bị người cơ hồ thiếu một lần. Rất nhanh, Hạ Minh khóe miệng ở giữa phác họa ra một đạo nhỏ bé đường cong. Biết rõ Hạ Minh người, chỉ sợ đã biết được. Hạ Minh đã tìm được đáp án, mà lúc này Hạ Minh không khỏi hướng về bên người nhìn sang. Tại thân này một bên chính là Ngô Cẩn Huyên. Ngô Cẩn Huyên trên gương mặt xinh đẹp cũng là treo một vệt ý cười. Theo cái này tràn đầy ý cười trên gương mặt xinh đẹp, Hạ Minh có thể cảm giác được. Ngô Cẩn Huyên chỉ sợ biết bực này đan phương, cũng từng luyện chế qua dạng này đan dược. Nếu là như thế tới nói, vậy liền dễ làm nhiều. Hạ Minh quay đầu, lại nhìn xem cách đó không xa Cao Giác cùng Lâm Thiên Đan bọn người. Lúc này thời điểm Lâm Thiên Đan bọn người đều đã bắt đầu xuất thủ luyện chế đan dược. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc, những thiên tài này quả nhiên vẫn là có chút chỗ hơn người. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đem đan phương bù đắp. Thật đúng là có chút vượt quá người đoán trước. Cao Giác cũng là có phát giác, lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt ẩn hàm một chút lạnh ý. Riêng là cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt sát ý. Mỗi một lần nghĩ đến mình bị Hạ Minh dọa cho chạy thời điểm, Cao Giác thì sắc mặt đỏ bừng, cảm giác vô cùng phẫn nộ. Đó thật là quá mất mặt. Chính mình đường đường ly hồn cảnh cao thủ lại bị một cái không có danh tiếng gì hư hồn cảnh 9 tầng tiểu tử dọa cho chạy. Hắn mặt mũi cũng coi là mất hết. Vốn là hắn vẫn còn muốn tìm Hạ Minh báo thù, nhưng suy nghĩ một chút nơi này là đan tháp địa bàn, cho nên nhẫn, dự định thu được về tính sổ sách. Hôm nay ở chỗ này gặp phải Hạ Minh, điều này làm hắn trong lòng có một loại trả thù chậm rãi ngưng tụ. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, trong chớp mắt thời gian đã qua nửa giờ, mà tại cái này trong vòng nửa giờ, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kinh hô. Mà có chút luyện đan đại sư thì là sắc mặt tái xanh, thần sắc chật vật, trực tiếp là rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, bọn họ luyện đan thất bại, mà có ít người luyện chế một lần sau khi thất bại, cái này lần thứ hai thì là tương đối bắt đầu cẩn thận. Dù sao bọn họ chỉ có một cơ hội, mà một số người thì là trực tiếp xuất hiện nổ lô mạo hiểm. Tốt tại giữa bọn hắn cách xa nhau không phải rất gần, cho nên mới không có chịu ảnh hưởng. Trận đấu này có thể nói là đem muôn hình muôn vẻ động tác nhìn rõ ràng. Cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Hạ Minh cũng coi là tăng kiến thức. Không thể không nói, những người này thật đúng là kỳ hoa. Liền đan phương cũng không nhìn, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế. Ngươi cho rằng luyện đan cũng là như thế tùy tính làm bậy sao? Hạ Minh nhấp nhô liếc mắt một cái tại chỗ người,